Chương 10, Ngũ Hoàng nhiệm vụ. Ngũ Hoàng nhiệm vụ, trợ giúp Mai Con giết chết ở vào thành Trường An Đông Thực Anh quỷ thủ dưới thủ hạ, thừa ra thời gian 55 phút. Ai nha mà ơi, cái này nhiệm vụ còn có thời gian hạn chế, cho nên Lâm Thiên Diêu vội vàng hướng phía đại nhạn tháp kia xa phu chạy đi, công khai ghi giá, hắn nơi đây giống nhau 500 lượng, ai tới tay 1.000 lượng cũng chỉ có ném một cái cột tiền đồng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhanh chóng bị truyền đến thành Trường An Đông, nhìn khắp nơi không biên bờ đại thảo nguyên, không biết vì sao trong thành như vậy phồn hoa, ngoài thành lại như vậy thê lương, mở ra bản đồ, lại phát hiện thì ra hắn đi nhầm điểm truyền tống, trước bây giờ muốn chạy đi qua, ít nhất phải muốn hơn 10 phân chủng, cắn răng một cái, nhanh chóng chạy, dọc theo bên hồ vẫn chạy một chút chạy, rốt cuộc gặp được cầu, xuyên qua cầu thời điểm, còn chứng kiến cho rằng lạnh tanh mỹ nữ, đáng tiếc không có. Thời gian tiếp lời, vội vàng chạy đến vị trí rồi phía sau, tìm một vòng mới phát hiện khóc thầm Mai Con. Ở Mai Con giản đoạn kể ra dưới, tìm được rồi cái kia hay là thực anh quỷ thủ dưới thủ hạ, Lâm Thiên Diêu bởi vì truyền tống lệch lạc mà buồn bực một bụng hỏa. Lúc này toàn bộ hướng về phía cái kia hỏng bét giống như một tan mặc cổ võ quân trang khô lâu phát tiết đi ra, thuần thục, thao cây gậy trong tay, thì cho vài cái. Làm thủ hạ kia hóa thành một ánh hào quang giờ đồng hồ thời điểm, Mai Con cư nhiên lấy ra hơn 2 vạn lượng bạc, cao hứng Lâm Thiên Diêu hơi kém không có bị vui hư. Nhưng ngay sau đó Mai Con còn nói, hắn thế thân ở đại đường biên cảnh bị người cho phiến tử, hắn hiện tại có chuyện gì kiếp trước, để Lâm Thiên Diêu đi một chuyến, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Nói xong Mai Con liền trong nháy mắt ly khai, hâm mộ Lâm Thiên Diêu hào hào, đơn giản là thuấn di có hay không, ai có tiền thực sự là tốt. Kết quả là, lần này không đang bận lục chạy loạn, đó cũng đều là tiền A, mở ra tổng bản đồ, tìm một cái gây nên đại đường biên cảnh, sau đó có hoa 30 giây tìm một cái, cách chỗ hắn ở gần nhất truyền tống trận, lúc này mới thi điên thở gấp 2 vạn lượng bạc hướng phía thành Trường An bên trong chạy đi, trực tiếp truyền tống đi đại đường biên cảnh, lại là một bộ quang cảnh, dãy núi phập phồng không nói. Hoàn toàn nhìn không thấy đường, chỉ có điểm truyền tống ở trên xa phu tránh ở. Trong sơn động, chờ đợi lấy đi ngang qua khách nhân. Nhìn bản đồ đại thể tìm một cái, cách không xa, làm Lâm Thiên Diêu vừa ly khai sơn động, liền phát hiện ở trong núi lắc lư tinh quái, vẫn tinh khiết bạch ma hồ ly, lúc này hắn mới nhớ, hắn cũng có một con tiểu hùng, đều nhanh muốn mà chết ở túi linh thu trong. Thả ra tiểu hùng, nghe tiểu hùng oán giận, lúc này Lâm Thiên Diêu mới có hậu chi hậu giác phản ứng kịp, hắn nha nằm ở một cái huyền huyễn đại đường thịnh thế. Bằng không tại sao có thể có linh thú, tại sao có thể có tiên tộc giết chết tiểu bạch hồ, nhìn một chút ấy kinh nghiệm đơn giản là khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn là bằng vào hắn xác thật trụ cột võ thuật tìm được rồi Mai Con thế thân, nói là thế thân, ngược lại là Lâm Thiên Diêu cảm thấy quả thực giống như là phân thân, cái kia phân. Thân ngược lại là một dứt khoát chủ nhân, nói hắn bị người lừa, phiến tử đang ở cách đó không xa, để Lâm Thiên Diêu giết là được, mà hắn bản thân bị trọng thương, đã không thể đang hành động. Tìm được rồi nhân ma nhân dạng phiến tử. Ngược lại là còn chưa nói, cái kia phiến tử động trước nổi lên tay, nói hắn gạt người là cho người đi học giáo dục, đơn giản là buồn cười. Một trận điên cuồng đánh, phiến tử cư nhiên đã ở cuối cùng muốn chết thời điểm biến mất không thấy, ngược lại là Mai Con phân thân lại cho hắn 2 vạn bạc, để hắn đi đại đường cảnh nội xuất phát còn lại người mập điên cuồng. Veo một tiếng, Mai Con phân thân không thấy, Lâm Thiên Diêu trong lòng cất 4 và nở chiếc bạc, ngược lại là mỹ tư tư. Bất quá vừa nghĩ tới phía sau vô cùng tận bạc kết quả là vội vàng chạy trở về truyền tống sơn động tìm được rồi Sa Phu, muốn đi cảnh nội thời điểm Sa Phu lại nói hắn chỉ có thể đi Trường An trạm dịch. Không cách nào, tốn hết 500 lượng đến rồi Trường An trạm dịch phía sau, lúc này mới lại độ tìm 100 lượng đi đại đường cảnh nội. Quanh đi quẩn lại ở Giang Đô trạm dịch 3 dặm có hơn tìm được rồi người kia, thật đúng là một điên cuồng, gặp người chém liền. Cũng may Lâm Thiên Diêu cũng không phải dễ khi dễ như vậy, tìm chút thời gian. Đẹp điên cuồng đánh ngã phía sau, hắn tặng Lâm Thiên Diêu 2 vạn bạc, chỉ nói Mai Con phân thân ở đại nhạn tháp bên trong gặp sự tình, để hắn đi tìm, tìm phía trước đi trước quần áo, cho Mai Con mua một thân 3 cấp trường bào. Chứng kiến được 2 vạn lượng bạc phân thượng, Lâm Thiên Diêu ở thành Trường An bên trong dừng lại một hồi, tìm 2.000 mua nhất kiện xù xì 3 cấp trường bào sau đó, lúc này mới lại đi đại nhạn tháp, lần này không có ở đi tìm dạo chơi đại sư, mà là trực tiếp căn cứ GFS đi bên trong tháp. Bên trong tháp âm xâm xâm một chút cũng không giống là các tăng lữ tu hành địa phương, khắp nơi đều là yêu quái. Lâm Thiên Diêu đang ở tầng thứ nhất gặp mấy con dê quái cùng heo quái, đều là cực kỳ hung mãnh, đánh chết phía sau, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu sinh ra một cỗ hào khí. Chạy tới tầng 2, lại gặp mấy con nhu đầu quái, tiếp tục đánh chết, thân thể cũng không đi quản. Ở lầu 2 trong góc phòng thấy được quần áo cũ nát Mai Con, khi hắn chứng kiến bộ đồ mới phía sau, đơn giản là lệ rơi đầy mặt, hắn nói cho Lâm Thiên Diêu. Nơi này chính là rèn luyện chính mình tốt địa phương, chính là y phục gì gì đó phải nhiều ngây người vài món mà thôi. Tuy là lại là 2 vạn bạc, quả thực không thể quá có tiền. Một đường giết quái ra khỏi Đại Nhạn Tháp, Lâm Thiên Diêu muốn đi Đông Hải làng trài. Mai con phía trước ở Đại Nhạn Tháp bên trong nói cho Lâm Thiên Diêu nói là Đông Hải làng trài chính hắn phân thân lại gặp phải phiền thoái, để hắn là hành hiệp trưởng nghĩa, nhưng phía trước phải tìm được Mai con mới được. Ái trà trà Đông Hải làng trài A, đây chính là địa bàn của hắn A vội vàng về tới Trường An chậm dịch, để Sa Phu tiện hắn đi làng trài, tấm tắc tiền này hoa vào như nước chảy. Cảm giác sống một ngày bằng một năm, nghĩ mới đi Trường An mịch có bao lâu, thì có đã trở về, còn mang theo kết xù, đơn giản là áo gấm về nhà A trở lại quen thuộc tồn tại. Nhìn tiểu hổ ở cạnh biển chơi đùa, nhiệt tình bắt chuyện cái này chính mình, Lâm Thiên Diêu lúc này mới nhớ tới muốn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, từ biệt làng trài thân bằng hảo hữu, nhanh chóng tìm kiếm trốn ở nhà thôn trưởng phía sau nhà Mai con phân thân, thế mới biết hắn một thân đáng tiền trang phục và đạo cụ bị người cấp cho, cái kia phiến tử phỏng trừng còn ở trong thôn đi lừa gạt. Ở cạnh biển một chỗ không có có dân cư địa phương tìm hung thân ác sát phiến tử, cơ gậy gộc, giúp đỡ Mai con thỉnh cầu bị lừa đi trang phục và đạo cụ phía sau. Cái kia phiến tử cũng bị Lâm Thiên Diêu đang lúc mọi người cổ vũ chém xuống, giết, mà lúc này, Mai con cực kỳ cao hứng ôm Lâm Thiên Diêu cánh tay đạo câu. Lâm Thiên Diêu chào ngươi dạng, khảo nghiệm của ngươi đã kết thúc, lúc này ta tiễn ngươi nhân sâm quả, ngươi nhất định phải nhận lấy. 20.000 bạc, một cái nhân sâm quả, Lâm Thiên Diêu phản ứng kịp thời điểm, đã tại ngư phu mới xây tạo trong truyền tống trận được đưa đến Trường An.